Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27-026 chẳng lẽ nàng có ý kiến? Tiêu Hàn Tâm mềm mại thành một mảnh, duỗi tay che chở đồng thu luyện đầu, lệnh Hồ Càn, sao lại thế này a? Tiêu Hàn chỉ cho rằng việc này là lệnh Hồ Càn trêu chọc tới. Rốt cuộc, lệnh Hồ Càn làm công tác luôn luôn đều là cùng một ít tương đối bạo lực tổ chức hoặc là thế lực đối. Kháng, đối phương chỉ có một người. Ngươi che chở tiểu luyện cùng hai tử trước rời đi. Ta cản phía sau, lại là một phát viên đạn lại đây. Tiêu Hàn lôi kéo đồng thu luyện tay. Duỗi tay ôm tiểu dịch liền hướng xe bên kia đi. Vừa mới qua đi, đồng thu luyện chỉ cảm thấy bên hông có cái gì chống lại chính mình. Làm sao vậy? Tiêu Hàn chú ý tới đồng thu luyện cứng đờ. Vừa quay đầu lại liền thấy một cái mang màu đen khăn trùm đầu nam nhân cầm thương chống lại đồng. Thu luyện eo, đừng nhúc nhích, Tiêu Hàn vừa mới muốn động tác, người nọ liền mở miệng. Ta một kích động bảo không chuẩn đoạt liền cướp cò, buông ra, làm người nọ dừng lại. Cầm súng giả chỉ bên kia lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn cũng đã chú ý tới bên này động tĩnh. Bên kia người thực rõ ràng đã bị thương. Bọn họ đây là chuẩn bị thua chết một bác sao? Ngươi cần phải biết ngươi bắt cóc người là ai? Nói đi, ngươi phải có điều kiện gì? Lệnh Hồ Càn đầy người sát khí. Bước thong thả bước chân đi qua. Nhưng là mỗi đi một bước lệnh Hồ Càn đều ở quan sát đến chung quanh địa hình cùng địa thế. Nơi này ba mặt núi vây quanh. Duy nhất xuất khẩu nơi đó là tự an bảo thi thố. Người này là trốn không thoát. Mà giờ phút này bọn cướp trong lòng cũng là bắt đầu bồn chồn. Chính mình đồng bạn sinh tử chưa biết, vốn là hướng về phía kia 100 vạn tiền thuê, còn không phải là giết chết một nữ nhân sao? Hai cái đại nam nhân khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới nàng bên người cư nhiên có cầm súng người. Hơn nữa người này thoạt nhìn chính là khó đối phó chủ. Trong lòng cũng là một trận ảo não. Như thế nào liền tiếp theo này một bút sinh ý a? Ngươi là lần đầu tiên. Đồng thu luyện sâu kín mở miệng. Từ đầu đến cuối đồng thu luyện đều không có dãy dụa hoặc là phản kháng. Trước hạ là rằng có thời điểm, bọn cướp mới phát hiện người này bình tĩnh có chút đáng sợ. Nếu không phải hai người dựa vào gần có thể cảm giác được nữ nhân này trên người mặt độ ấm nói hắn. Sẽ cảm thấy chính mình bắt cóc người là cái người chết ngươi ở nói bậy gì đó. Bọn cướp nói thương ở đồng thu luyện trên eo mặt chọc chọc. Đồng thu luyện nhìn người này một tay cầm thương một cái tay khác bắt lấy chính mình. Nào chỉ tay thực sạch sẽ, nhìn ra được tới là cái không có ăn qua khổ người. Bởi vì trắng nõn trên tay mặt không có một chút cái kén. Hơn nữa thanh âm nghe cũng là tuổi không lớn, ta khuyên ngươi thả nàng. Ngươi nhiều nhất cũng chính là nhiều làm mấy năm lao. Ngươi phải biết rằng nếu là nàng có một chút sơ suất nói. Ngươi đời này đều phải ở trong tù vượt qua. Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng, nhưng là trong lòng lại rất không bình tĩnh. Đặc biệt là tiểu dịch gắt gao ôm chính mình cổ. Đôi tay kia hơi hơi còn có chút run rẩy. Daddy, ngươi mau cứu mommy, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc. Các ngươi hiện tại cho ta chuẩn bị xe. Lời còn chưa dứt, đồng thu luyện đột nhiên xoay người, ở bọn cướp cánh tay mặt trên đột nhiên gõ một chút. Bọn cướp ăn đau, nhịn không được mở to hai mắt, phanh, một tiếng súng vang kinh sợ không trung. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừ bỏ lệnh Hồ Càn bước nhanh tiến lên, đột nhiên đem bọn cướp trong tay thương đá văng ra, chờ tay đem bọn cướp trói lại lên, thuận tay bá 110 điện thoại, người điên lạp. Tiêu Hàn đi qua đi, hướng về phía đồng thu luyện giống to, đồng thu luyện ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn Tiêu Hàn, làm sao vậy, hắn không phải hẳn là cao hứng sao, ta cũng không có bị thương a. Đồng thu luyện chớp chớp mắt đôi mắt, nhìn Tiêu Hàn còn lại là trên dưới nhìn lướt qua đồng thu luyện. Tiểu dịch, chúng ta về trước ra. Nói cũng mặc kệ tiểu dịch có nguyện ý hay không ôm tiểu dịch liền lên xe tử. Thẳng đến xe phát động đồng thu luyện mới lấy lại tinh thần. Bởi vì Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, thật giống như là chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xe đi xa. Daddy, người thật sự đem mommy lưu lại lạp. Tiểu Dịch ghé vào xe mặt sau, nhìn đồng thu luyện thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Nàng đều mặc kệ chính mình có thể hay không bị thương sao. Tiêu Hàn đột nhiên chụp một chút tay lái. Tiểu Dịch còn lại là trên mặt mặt lộ vẻ ra rảo hoạt cười. Nguyên lai là quan tâm mommy à. Bất quá mommy lúc này đây cũng thật là có chút quá mức. Nếu là nàng thật sự bị thương, này nhưng như thế nào hảo đâu. Chính là daddy, mommy vừa mới đã chịu kinh hách. Ngươi thật sự muốn mommy cùng cái kia hồ ly giống nhau thúc thúc đơn độc ở chung sao? Tiểu Dịch nói âm chưa lạc, xe đột nhiên một cái phanh gấp, Tiểu Dịch cả khuôn mặt đều ngã quỵ mặt sau trên chỗ ngồi mặt. Daddy, ngươi có thể hay không suy xét một chút tiểu hài tử cảm thụ a? Tiêu Hàn nghĩ tới vừa mới lệnh hồ cằn nói, bọn họ đã từng là có hôn ước, liền tính là đồng tu luyện không thích lệnh hồ cằn. Nhưng là lệnh hồ gia nam nhân một cái hắn đều không thích. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Nghĩ đến đây xe đột nhiên đánh cái tay lái. Trở về chạy tới. Người à, người là kết hôn có hai tử người. Về sau làm chuyện gì phía trước nhất định phải nhiều vì ngươi trượng phu cùng hai tử suy nghĩ. Lệnh hồ cằn nói duỗi tay vỗ vỗ đồng thu luyện bả vai. Đồng thu luyện cũng rốt cuộc ý thức được vừa mới Tiêu Hàn vì cái gì như vậy sinh khí. Đột nhiên liền thấy vốn dĩ đi rồi xe lại về rồi. Đồng thu luyện tức khắc cười. Kỳ thật đồng thu luyện cười đến thật sự rất ít. Tiêu Hàn liền như vậy nhìn đồng thu luyện nhìn chính mình xe tới gần. Trên mặt mặt tươi cười dần dần mở rộng. Không biết như thế nào. Trong lòng nháy mắt tràn đầy. Thực thỏa mãn. Lên xe. Tiêu Hàn đem xe đình hảo, nhìn nhìn lệnh hồ can, lệnh hồ can còn lại là hướng về phía Tiêu Hàn cười. Tiêu Hàn còn lại là mặt lạnh mà chống đỡ, đặc biệt là nhìn đến lệnh hồ can đặt ở đồng thu luyện trên vai mặt tay. Ánh mắt tối sầm lại, đồng thu luyện tuy rằng trên mặt mặt cái gì đều không nói. Nhưng là trong lòng vẫn là thực vui vẻ, nói như vậy có phải hay không thuyết minh kỳ thật Tiêu Hàn là để ý chính mình. Hướng về phía lệnh hồ càn chào hỏi liền trực tiếp lên xe. Dọc theo đường đi mặt không khí quỷ dị có chút đáng sợ. Trừ bỏ Tiểu Dịch nói mấy câu ở ngoài Tiêu Hàn vẫn luôn là lạnh mặt. Thật giống như là ai thiếu hắn 258 vạn nhất dạng. Đồng thu luyện trộm ngắm Tiêu Hàn vài lần. Cái kia, Tiêu Hàn, ta, Tiểu Dịch, muốn ăn cái gì, đói bụng đi. Tiêu Hàn ra tiếng đánh gãy đồng thu luyện nói. Đồng thu luyện vừa mới cổ đủ nháy mắt tiết hết. Tiểu Dịch còn lại là thăm đầu. Nhìn nhìn đồng thu luyện lại nhìn nhìn Tiêu Hàn. Mommy, ngươi muốn ăn cái gì à? Ta, đồng thu luyện nhìn nhìn Tiêu Hàn. Có chút muốn nói lại thôi. Bởi vì Tiêu Hàn hiện tại tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng nói chuyện. Không tự giác duỗi tay xoắn góc áo. Cúi đầu. Kia bộ dáng giống như là làm sai sự tiểu hài tử. Tiêu Hàn liếc đồng thu luyện giống nhau. Không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt a. Chúng ta đi KFC đi. Tiêu Hàn nói âm chưa lạc. Tiểu Dịch liền nhạc nở hoa. Oh yeah, daddy vạn tuế. Nói duỗi tay liền từ phía sau ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Ở Tiêu Hàn trên mặt mặt đột nhiên hôn một cái. Xoay người thấy đồng thu luyện nháy mắt khuôn mặt nhỏ rối rắm thành một đoàn. Chính là mommy không chuẩn, Tiểu Dịch gập ghềnh nói lời này, nhìn đồng thu luyện kia tiểu bộ dáng thập phần thảo người yêu thích. Chẳng lẽ nàng có ý kiến sao? Tiêu Hàn xoay người nhìn thoáng qua đồng thu luyện cũng vừa vặn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện vẫn là bại hạ trận tới, không nói gì thêm. Cái kia, KFC ăn nhiều không tốt, thanh âm tiểu nhân có chút đáng thương, đồng thu luyện trong lòng giống như là làm sai sự tiểu hài tử. Đặc biệt là Tiêu Hàn kia vẻ mặt lạnh nhạt, làm nàng tâm một trên một dưới. Không ý kiến chúng ta liền đi, Tiêu Hàn nói đánh cái tay lái, nhìn đồng thu luyện vẻ mặt rối rắm rồi lại không dám nói cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hết chương.